Thần y xuất ngục, chương 18, cậu chọn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang lại ghé vào tai dì Vương nhắc nhở, dì Vương bây giờ sẽ hơi đau một chút, dì cố gắng chịu đựng. Dì Vương vẫn như cũ mệt mỏi gật đầu. Tần Giang khống chế lực ấn ở kim bạc cắm xuống hơn 2/3, dì Vương cũng hừ nhẹ một tiếng. Tần Giang tiếp tục đâm 9 cây kim còn lại xuống, nhưng lần này dì Vương không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Có lẽ bệnh tật đã hành hạ bà quá lâu, chút đau đớn này không là gì cả. 5 phút sau, Tần Giang rút kim ra, theo đó máu và mủ cũng cùng thoát ra ngoài, vô cùng hôi thối. Tống Thời nhìn thấy vậy thì vành mắt đỏ ửng, hẳn nhớ tới nỗi đau hàng đêm mẹ hắn phải chịu đựng. Bây giờ tất cả đã thoát hết ra ngoài, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay cho mẹ mình. 10 phút sau, Tần Giang dùng dược liệu đã chuẩn bị sẵn để bó vào vết thương cho dì Vương. Sau đó hẳn lại bảo Tống Thời cho dì Vương dùng thuốc mỗi ngày 3 lần, không được bỏ quên bất kỳ lần nào. Trong vòng 1 tháng dì Vương chắc chắn có thể xuống giường đi lại được. Tống Thời nhìn Tần Giang nói, anh Giang, cảm ơn anh. Tần Giang vỗ vai Tống Thời nói, đều là anh em, nói cái này làm gì? Tống Thời cười hì hì nói, anh Giang, sau này anh đi đâu em sẽ theo anh đi đây, kể cả anh có làm chuyện nguy hiểm em cũng sẽ theo. Tần Giang cười lớn, nếu có làm gì nguy hiểm tôi nhất định sẽ kéo cậu chạy đầu tiên. Hai người cứ vô tư nói về tương lai như vậy, nhưng không ai biết rằng sau này Tống Thời thật sự trở thành vị tướng quân đầu tiên dưới trướng của Tần Giang. Tướng quân Tống Thời uy phong lẫm liệt. Sau khi chữa bệnh cho dì Vương, Tần Giang quay về nhà cũ, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Lão Cố giao chuyện lớn cho hẳn, hẳn cảm thấy cái hẹn nửa năm này không hề đơn giản. Cho nên hắn cần cố gắng luyện tập mới có thể ứng phó được với trận khiêu chiến này. Hắn nhắm mắt lại, linh khí từ tứ phía không ngừng đổ về người hắn. Trong tập đoàn Tứ Hải, Lục Hồng Diên ngồi trên chiếc sofa gia cừu từ từ duỗi cơ thể quyến rũ mê người của mình ra. Cô ta cầm lấy ly rượu vang quay qua hỏi Liễu Chỉ Nhan. Là anh trai tớ hạ độc tớ đúng không? Liễu Chỉ Nhan đóng máy tính lại, trầm mặc gật đầu. Cháo nhài đúng là do anh trai cậu gửi tới. Lục Hồng Diên dừng lại một lát rồi lại đưa ly rượu lên môi. Như tớ dự đoán, Liễu Chỉ Nhan bối rối hỏi. Hồng Diên, tớ không hiểu, sao? Anh cậu lại làm thế? Hai người là anh em ruột mà. Lục Hồng Diên bình tĩnh nói. Trong thế giới đại bàng, chỉ có một con mạnh nhất mới được sống. 5 năm trước, cha tớ chọn lựa người thừa kế. Cha tớ yêu cầu mỗi người tự thành lập công ty riêng. Sau 5 năm ai có nhiều tài sản nhất sẽ được làm người thừa kế. Bây giờ đã đến cái hạn 5 năm, tập đoàn Tứ Hải đã vượt xa công ty của anh và chị tớ. Nhìn thấy quyền lực nhà họ Lục sắp rơi vào tay đứa em thứ ba là tớ đây, đương nhiên họ không chấp nhận. Liễu Chỉ Nhan im lặng, luật sống còn thật tàn khốc, nội chiến gia tộc còn tàn khốc hơn. Lục Hồng Diên nói tiếp, đây mới chỉ là mở đầu thôi, với tính của anh tớ, anh ấy chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ không dừng lại đâu. Bác Lục chả nhẽ không quan tâm sao? Liễu Chỉ Nhan hỏi, cha tớ là một con đại bàng, ông ấy có thể ở trên vị trí này cũng chính là đã trải qua biển máu. Ông ấy bằng lòng đứng nhìn ba anh em chúng tớ tranh giành quyền lực. Có nói chuyện này với cha tớ cũng không có tác dụng gì, phải tự dựa vào chính mình, Lục Hồng Diên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chỉ Nhan càng im lặng, Lục Hồng Diên đương nhiên hiểu rõ tính bác Lục. Lục Hồng Diên nhìn Liễu Chỉ Nhan nói, nhưng tình hình cũng đâu tới mức tệ lắm. Năm đó tôi cứu lão Cố một mạng, lão Cố hứa sẽ đưa tới một vận may. Bây giờ vận may tới rồi đó. Liễu Chỉ Nhan ngẩng đầu nhìn Lục Hồng Diên, lão Cố định ra tay. Sau khi Liễu Chỉ Nhan đọc xong thư lại càng kinh động, cô không dám tin hỏi. Tần Giang vậy mà là đệ tử chân truyền của lão Cố, Lục Hồng Diên gật đầu. Liễu Chỉ Nhan hỏi tiếp. Lão Cố cố ý mai mối cho cậu và Tần Giang, Lục Hồng Diên lại gật đầu. Cậu chọn thế nào? Liễu Chỉ Nhan hỏi, Lục Hồng Diên nâng ly rượu lên uống cạn. Trong số những con đại bàng, chỉ có một con được sống, tớ muốn làm con sống sót kia. Liễu Chỉ Nhan trầm lặng, nếu Tần Giang là đệ tử của lão Cố thì hẳn đúng là có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng, cách chương.